cho khéo nhé, khéo lầm Hoa gặp em cho mình kết lời hẹn bước

Tìm nhau

dài tay đêm từng nhung nhớ. Em ơi chờ gió giáo chiều nay mình tôi về chốn cũ